Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, tiền của ta tương đương. Đường Quả Nhi kéo chăn, hì hục chạy ra phòng tập thể hình. Vừa nhìn, chán ghét Tiểu Sương đang ở trở về phòng, đè phẫn nộ trình độ, nàng lẽ ra nên ngay lập tức đuổi tới. Thế nhưng, tiểu nhân tinh ném xuống chăn, từ bỏ truy đuổi Tiểu Sương, mà là tuần ba ba giấu chân đuổi theo rồi. Có chuyện quan trọng hơn đây. Ba ba, người có thể đem Tiểu Sương tiền cho ta không? Cái kia là của ta. Giấu ở trong tàng bảo dương bị Tiểu Sương trộm đi rồi. Cái này tiểu nhân tinh thật sẽ bịa đặt. Đường Tam Kiếm hỏi, đúng là ngươi. Đúng là của ta tiền mồ hôi nước mắt. Là ông ngoại bà ngoại tiền mồ hôi nước mắt. Đường Tam Kiếm nghe vậy móc bóp ra. Nhìn ra Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở. Ha ha, Tiểu Sương phí đi nửa ngày kính. Tiền cuối cùng quay một vòng vẫn là đến Đường Quả Nhi trong tay. Nhưng mà nàng vẫn là cao hứng quá sớm. Hoàng Tương Ninh trải qua, đem sự tình vừa nói. Đường Tam Kiếm lập tức đem bóp tiền thu về. Bình thường bồi kim là nhất định phải thanh toán. Này nhưng không phải là 100 đồng tiền vấn đề. Có nặng trình trịch giáo dục ý nghĩa. Không thể cho. Hoàng Tương Ninh đối méo miệng không cao hứng Đường Quả Nhi nói rằng. Mau trở lại phòng ngủ. Sau 10 phút mụ mụ đến nhìn ngươi tương đương đều sắp thành công rồi. Hừ, mụ mụ quả nhiên là Tiểu Sương một bên, chuyên môn đối phó với nàng. Ô ô ô, một cái Tiểu Sương cũng đã làm cho nàng khó đối phó. Hiện tại lại tới nữa, rồi một cái. Tiểu hài tử ở đâu là đối thủ mà. Cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu yêu. Đường Quả Nhi bĩu môi, lưu luyến không rời rời đi. Thường thường quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Tam Kiếm. Tiểu nhân tinh còn hy vọng ba ba hồi tâm chuyển ý. Lén lút đem tiền trả lại cho nàng đây. Nhưng mà, Đường Tam Kiếm, trở về phòng ngủ đi. Cái này tiền là ngươi nên ra. Leng keng tương đương đây là một cái tên là giấc mơ bình nát. Đường Quả Nhi gì ra gì dầm. Không biết đang nói cái gì. Cũng đoán không được. Nếu như nói lời này chính là Đường Sương. Cái kia Đường Quả Nhi gì dầm khẳng định là đang mắng hắn. Nhưng hiện tại là Đường Tam Kiếm. Liền không biết tiểu nhân tinh có dám hay không mắng. Ngược lại chưa bắt được quá. Đường Quả Nhi đi trở về phòng khách. Nhặt lên vứt trên đất gấu nhỏ chăn. Kéo một góc. Bò cầu thang trở về phòng. Bạch Tinh Tinh thấy thế. Chạy tới hỗ trợ. Cắn vào chăn một đầu khác. Hướng sau kéo. Đường Quả Nhi quay đầu nhìn lại. Lớn tiếng trách nói, Tinh Tinh tương đương ngươi đang làm gì thế a? Ngươi cũng cùng ta đối nghịch sao? Ta sẽ không thích ngươi ô, Bạch Tinh Tinh khẳng định là nghe không hiểu. Càng hăng hái, đứng ở cầu thang phía dưới, cắn vào gấu nhỏ chăn sử dụng sức bù sữa hướng sau kéo. Đường Quả Nhi tắc ai ồ một tiếng, cũng sử dụng sức bù sữa hướng lên rồi. Một cái chó con cùng một đứa bé. Ở trên thang lầu bắt đầu kéo co. Bạch Tinh Tinh cũng tới tạo phản rồi. Đường Sương nhìn thấy này kỳ hoa một màn. Hắn chưa từng có đi hỗ trợ. Mà là lấy điện thoại di động ra. Nằm nhoài lan can nơi video tương đương ha ha. Đường Quả Nhi khí lực càng to lớn hơn. Kéo gấu nhỏ chăn. Cùng với cắn ở phía trên không há mồm Bạch Tinh Tinh trở về phòng. Chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Tới đây vì này. Lão Đường ra chuỗi sinh vật đã vô cùng rõ ràng thể hiện rồi. Đường Tam Kiếm lừa Đường Sương tiền. Đường Sương mạnh mẽ lấy Đường Quả Nhi tiền. Đường Quả Nhi ai tiền cũng lừa không tới. Chỉ có thể dựa vào làm nũng bán manh. Một khi bị nhìn thấu liền không còn biện pháp. Chỉ có thể tuốt tay áo đánh con chó xả giận. Bạch Tinh Tinh mới là Lão Đường ra tầng dưới chót thành viên. Hoàng Tương Ninh, siêu thoát vật ở ngoài. Đường Sương thực sự không nhìn nổi. Đi qua đem chăn nhặt lên đến. Tương Ninh tỉ mỗi ngày đem sàn nhà kéo đến lại sạch sẽ. Vậy cũng sẽ có cho. Bạch Tinh Tinh vừa nhìn là đại ma vương. Lập tức thẳng thốt rơi chạy. Này kỳ thực là cứu nó một mạng. Không phải vậy bị Đường Quả Nhi kéo vào gian phòng. Cái kia thật không biết sẽ phải gánh chịu như thế nào cực hình. Đường Sương giúp Đường Quả Nhi bày sẵn giường. Nói, lên đi, chuẩn bị ngủ tương đương. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái. Tiểu hài tử thương tâm đây. Ngủ không được. Đường Sương cười nói, nghĩ cái gì cũng đừng nghĩ không ra nha. Trên đi ngủ đi, trong mộng sẽ có lượng lớn tiền. Đường Quả Nhi, tiền tiền của ta không rồi. Đường Sương, đừng nói như vậy mà. Người nhiều tiền phải là, nói cho ngươi, làm người đây, không thể quá keo. Tiền muốn tốn ra mới gọi tiền. Không nói tốn ra tồn trong tàng bảo dương. Đó chính là trang giấy. Không dùng, lại nói, ca ca lấy một vị nhân sĩ thành công thân phận nói cho ngươi. Tiền không phải tiết kiệm đi ra, sẽ dùng tiền mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đường Quả Nhi phi thường thực tế. Hỏi, vậy ngươi ngày mai sẽ cho ta 300 đồng tiền sao? Đường Sương tức giận nói. Sách, có thể hay không không nói chuyện tiền bạc. Một cái năm tuổi tiểu hài tử há mồm ngậm miệng tiền mồ hôi nước mắt. Rất không hợp ngươi biết không? Vì cái gì? Lên giường ngủ. Đường Quả Nhi bò lên trên giường. Nằm xong, nhớ mãi không quên. Tiền tiền của ta tương đương. Đường Sương cho nàng đắp kín mền. Nói, kỳ thực ca ca giống như ngươi đều là người bị hại. Ta ngày mai đi sửa máy tính. Muốn 200 đồng tiền. Thế nhưng 100 đồng tiền bị ba ba tham ô. Cho nên ta còn muốn cấp lại 100 đồng tiền. Nghe rõ chứ? Kỳ thực ta cùng tiền mồ hôi nước mắt của ngươi đều bị ba ba lừa đi rồi. Hắn mới là bắt nạt tiểu hài tử đại ma vương. Tiền tiền của ta tương đương, tiền tiền của ta tương đương, tiền tiền của ta tương đương, tiền tiền của ta tương đương. Đường Sương không chịu được niệm kinh, muốn rời khỏi. Đường Quả Nhi sốt sắng mà nói rằng, tiểu Sương không muốn tương đương. Đường Sương dừng lại, hỏi, làm sao rồi, còn không muốn ngủ đây, đã sắp 10 giờ rồi. Đường Quả Nhi ngạo kiều nói, hừ, ngày hôm nay cho phép tiểu Sương kể chuyện xưa rồi tương đương. Nhanh lên một chút nói êm tai hống Đường Quả Nhi ngủ đi tương đương. Đường Sương giờ khóc giờ cười. Ta cảm tạ ngươi để mắt ha. Thế nhưng ngươi có thể hay không không muốn như thế để mắt ta tương đương. Đường Quả Nhi làm nũng. Giảng một cái mà. Đều cho ngươi tiền tiền rồi. Đó là ông ngoại bà ngoại. Chấm ngoặc kép. Đường Sương nhanh chóng che nàng miệng nhỏ. Đừng nói. Ta giảng tương đương sợ ngươi. Hi hi hi hi tương đương. Đường Quả Nhi đột nhiên phát hiện. Nàng nắm giữ chế phục tiểu Sương vũ khí. Đường Sương, ở kể cho ngươi cố sự trước. Ca ca có một cái rất nghiêm túc vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi lấy không gì sánh được nghiêm túc thành thực thái độ đến trả lời. Ngươi có thể làm được sao? Khẳng định nói cho ta ngươi có thể. Ta không thể tương đương, sách. Ngươi đứa nhỏ này, ca ca là nghiêm túc đang nói với ngươi. Có thể hay không? Vậy ngươi hỏi trước một chút, càng ngày càng cơ linh hoa nhi này. Đường Sương đem Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé đẩy đến đẩy đi. Xoa bóp nơi này, bấm bấm nơi đó, ngay ở Đường Quả Nhi sắp tức giận thời khắc. Nói rằng, thành thực nói cho ca ca, ngươi đến cùng là cái gì thành tinh? Tiểu chư chư, chó con, ta cảm thấy là cáo nhỏ không có biến thành thỏ trắng nhỏ, mà là đã biến thành ngươi. Có đúng hay không? Liên quan với động vật nhỏ thành tinh vừa nói. Đường Quả Nhi cũng không mâu thuẫn. Ngược lại, nàng cảm thấy rất chơi vui. Rất đáng yêu. Cho nên đối với Tiểu Sương nói nàng là cáo nhỏ biến. Đường Quả Nhi một điểm không tức giận. Trái lại cười hì hì nhô lên quai hàm. Hai cái tay chữ V đặt ở bên tai một nhúc nhích. Làm bộ là cáo nhỏ vành tai lớn. Hy vọng hỏi. Cáo nhỏ đáng yêu sao? Đường Sương tuân theo khách quan công chính nguyên tắc nói rằng. Manh manh đát tương đương, hì hì hì tương đương ta muốn nghe cố sự. Muốn nghe Doraemon, nàng túi áo bên trong thật cái gì cũng có sao? Vì sao có thể trang nhiều đồ như vậy đây? Đó là bởi vì nàng túi áo liên tiếp một thế giới khác. Sở dĩ cái gì đều có thể lấy ra. Ta rất muốn trong chóng che nha. Líu lo lo đội ở trên đầu liền có thể bay tương đương oa tương đương. Đường Sương cho Đường Quả Nhi nói Doraemon hai cái cố sự. Hoàng Tương Ninh đi vào.